Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Long Nhân Phục Kích. Tác giả, Cung Tam đang lúc Cổ Dương muốn tiến vào cơ quan chủng giữa. Lại đột nhiên phát hiện, hắn giống như không có cách nào khống chế. Tại đây Long Vực giữa, đối với cơ quan chủng triệu hoán giống như mất đi hiệu lực. Đang muốn lui về phía sau là lúc. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước một cái bay ngược đi ra ngoài bóng người. Lại vừa thấy, chính mình phía trước Đan Vĩnh Xuân giống như không thấy. Nhìn chăm chú nhìn lại. Ta đi, kia bay ra đi còn không phải là Đan Vĩnh Xuân sao? Quay đầu đối với Bạch Nhất Cốc giơ ngón tay cái lên. Kia một chân thật là đá đến hảo. Quả thực là nghìn cân treo sợi tóc. Một chút không kém. Bạch Nhất Cốc nhướng mày cười nói. Vẻ mặt đắc ý chi sắc, lúc này mới nhìn về phía nơi xa, nhìn nói, người nói chúng ta muốn hay không đi xem, dù sao cũng là Nguyễn Lâm người, giết chết không tốt lắm. Cổ Dương cũng là nhìn về phía cái kia phương hướng, giống như thật sự không ai lên, lúc này mới phất tay làm Bạch Nhất Cốc đuổi kịp, hiện giờ ở chỗ này vô pháp thi triển cơ quan chủng. Cổ Dương muốn càng thêm tiểu tâm mới là... Một đường tới gần vừa rồi Đan Vĩnh Xuân bay ra đi địa phương. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Như thế nào giống như không ai? Chẳng lẽ Đan Vĩnh Xuân sự tình bại lộ, trực tiếp trốn chạy sao? Nhẹ giọng nín thở, đẩy ra bụi cỏ lúc sau. Trước mắt một màn, làm cho bọn họ không tưởng được. Đan Vĩnh Xuân xác thật còn ở. Chỉ là này tồn tại phương thức. Làm người có chút khó tiếp thu. Trên người bị có dài ngắn không đồng nhất gai nhọn thép tấm trực tiếp đâm thùng. Cả người hẳn là một kích bị mất mạng. Hơn nữa vừa rồi Bạch Nhất Cốc cái kia giấu chân. Đều còn ở hắn ngực. Nhìn cảnh vật chung quanh. Hai người nhíu mày. Lặng lẽ đường cũ phản hồi. Chờ trở lại phía trước địa phương. Tuyển một cái cản gió chỗ ngồi xuống. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng quần áo có chút vì ướt át, thở phào khẩu khí, Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng nói. Người nói cái kia thép tấm là dùng để đang làm gì? Không biết, nếu là dùng để đi săn, thực rõ ràng quá mức sạch sẽ chút. Cổ Dương yên lặng nói. Hắn xác thật không biết. Hắn đối nơi này căn bản không có nửa phần hiểu biết. Nếu không phải dùng để đi săn, chẳng lẽ là bởi vì lần này tới gần? Cho nên cố ý che giấu lên sao? Muốn âm thầm động thủ. Bạch Nhất Cốc thất thanh nói. Đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Cổ Dương trầm mặc một lát. Mở miệng nói. Vô luận như thế nào? Tiểu tâm vì thượng. Tận lực bất hòa mọi người gặp mặt. Coi như chúng ta ba người cùng nhau biến mất. Thuận tiện nhìn xem có hay không kia cái gọi là Long Nhân tộc bóng dáng. Nếu là thật sự gặp gỡ. Long Nhân tộc. Chúng ta hai cái còn không phải là đi đưa đồ ăn sao? Bạch Nhất Cốc vô ngữ nói. Cổ Dương xoay người lên nói. Liền tính là đưa đồ ăn. Cũng so ở chỗ này chờ chết hảo. Hiện tại tình huống không trong sáng. Nói ra đi cũng là không ai tin. Hảo đi, nghe ngươi. Nếu là đã xảy ra chuyện. Coi như không có tới quá nơi này tính. Bạch Nhất Cốc trong miệng lẩm bẩm. Một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Cổ Dương cũng là chỉ có thể không nhịn được mà bật cười. Tổng cảm giác là chính mình ở đâu. Kia vận rủi giống như là một đoàn mây đen. Một đường đi theo đi. Từ dưới giới bắt đầu. Chính mình cả đời này liền không có thái bình quá. Hiện giờ lúc này. Càng thêm cảm nhận được. Cái gì gọi là mây đen cái đỉnh. Người khác cả đời đều sẽ không gặp được sự tình. Đến chính mình nơi này. Liền biến thành chuyện thường ngày. Hơn nữa là không chết không ngừng. Thật không biết là đời trước tạo cái gì nghiệt. Được rồi đi. Nếu là thật xảy ra chuyện. Liền tính ta thiếu ngươi. Kiếp sau trả lại ngươi đi. Cổ Dương cười cười nói. Bạch Nhất Cốc đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên bị Cổ Dương cấp lôi kéo ngồi xổm xuống dưới. Bạch Nhất Cốc đang muốn hỏi. Liền nghe được phía trước sột sột soạt soạt thanh âm truyền ra. Vội là học Cổ Dương ngừng lại rồi hô hấp. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian. Liền nhìn đến phía trước cây cối giữa. Xuất hiện hai cái thân ảnh. ăn mặc áo da thú, cầm trên tay một thanh tinh thiết tiêu thương, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn vượt qua 2 mét, trên trán có hai cái sừng, thực rõ ràng không phải nhân loại, mà là nơi này dân bản xứ, Long nhân tộc. Ta vừa rồi nghe đến đó có thanh âm, vì cái gì không ai? Bên trái Long nhân, gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, bên phải cái kia, khắp nơi nhìn nhìn, tủng tủng cái mũi nói, nơi này là có hơi thở của người sống, bất quá thực đạm, hẳn là đã đi rồi, chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại quá mà thôi. Được rồi, kia đi thôi, tới trước mặt khác địa phương đi, dù sao còn có thời gian bắt người. Bên trái cái kia Long nhân gật gật đầu, lúc này mới cùng bên phải người nọ cùng nhau đi rồi. Lâu dài bình tĩnh qua đi, Cổ Dương hai người như cũ vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, kia hai người căn bản không đi. Một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, bạn một trận rời đi tiếng bước chân truyền ra. Cổ Dương hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia Đan Vĩnh Xuân không phải nói bọn họ không ra sao? Bạch Nhất Cốc lặng yên xác định bọn họ rời đi, lúc này mới hạ giọng nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt trầm mặc chi ý, bình tĩnh nói, có lẽ có cái gì chúng ta không biết sự tình đã xảy ra, cho nên mới sẽ có bọn họ bắt người cái này hiện tượng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tự động đưa tới cửa sao? Bạch Nhất Cốc nhìn về phía bốn phía, một mảnh yên tĩnh, chân chính dư lại còn có bao nhiêu người? Đã là một cái không biết bao nhiêu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Long nhân tộc so nhân tộc sức chiến đấu càng cường. Hơn nữa có linh khí thêm vào. Nhân tộc rất khó cùng chi tướng đấu. Chúng ta đi xem bọn họ bắt người mục đích. Cổ Dương bình tĩnh nói. Này tự hồ là trước mắt duy nhất phương pháp. Liền tính bọn họ muốn đi ra ngoài, cũng muốn có thể trở ra đi mới là. Bất chi bất giác giữa, bọn họ đã thâm nhập Long vực bụng, nếu muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không là chuyện dễ. Hiện giờ chỉ có thể biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, mới có thể giành được một đường sinh cơ. Cốc Nhất Bạch gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo, chúng ta cùng nhau, nhìn xem có thể hay không đương một lần cứu vớt Trung Châu anh hùng. Nhưng đừng bởi vì ta liên lụy, biến thành cẩu hùng. Cổ Dương cười nói, có thể huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu, là cỡ nào chuyện may mắn. Bạch Nhất Cốc một quyền truy hướng Cổ Dương ngực, nhàn nhạt nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, có một loại ăn ý ở lan tràn, nhìn nhau cười, ẩn tàng rồi hơi thở, thâm nhập rừng rậm giữa. Chuyến này không sợ, nếu muốn theo dõi bọn họ, hơn nữa không bị phát hiện, đều không phải là chuyện dễ. Hiện giờ ở chỗ này, không thể sử dụng cơ quan chủng. Cổ Dương mất đi bảo mệnh lợi thế, cho nên muốn phá lệ tiểu tâm. Theo bọn họ rời đi phương hướng, Cổ Dương hai người xuyên qua rừng rậm. Trong rừng có rất nhiều đánh nhau dấu vết. Hiển nhiên không ít người đều là ở chỗ này bị phục kích. Bất quá, mỗi cái hiện trường lưu lại huyết lượng đều không nhiều lắm. Hơn nữa không có thi thể lưu lại, thuyết minh những người này khả năng còn sống, hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân muốn lưu lại những người này tánh mạng. Vô luận là nào một loại, đều không phải sự tình tốt. Đi, đi bọn họ nơi tụ cư nhìn xem. Xuyên qua rừng rậm là một mảnh sơn cốc, mà những cái đó bị bọn họ bắt đi người đều ở sơn cốc giữa, bị trói ở giá chữ thập thượng, một đám đều là hơi thở thoi thóp bộ dáng. Chúng ta yêu cầu binh chia làm hai đường. Ta yêu cầu ngươi đi ra ngoài mật báo. Cổ Dương nhìn phía trước bị chảo mấy trăm người. Sở hữu tiến vào người, trừ bỏ đã chết, hẳn là đều ở chỗ này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.